Chương 68, yêu nghiệt ở giữa chiến đấu. Mục Diễn chỉ khiêu chiến Khương Ly, Khương Ly có thể ứng chiến câu nói này, vang vọng toàn bộ Thiên Vũ cung trên không. Đang định đi dạo một phen Mộ Khuynh Ngôn, nghe được thanh âm này về sau, biểu lộ xẹt qua vẻ kinh hoàng. Nàng hướng vì nàng dẫn đường đệ tử nói, nhanh, mang ta đi giao đấu địa phương. Mặt khác Thiên Vũ cung đệ tử, đang nghe thanh âm này về sau, sững sờ phía dưới, lại bị nâng lên hào hứng. Mục Diễn chỉ thế mà ngồi không yên, muốn khiêu chiến Khương Ly xem ra, là Khương Ly đánh vỡ ghi chép, chọc tới Mục Diễn chỉ cái kia chiến đấu cùng Ma Dô Y sao không quản là nguyên nhân gì, dù sao chúng ta có trò hay nhìn. Đây chính là yêu nghiệt cùng yêu nghiệt đối bính A Ân, cái này Khương Ly thiên phú cực cao, lớn lên lại đẹp, cũng không biết chiến lược làm sao. Đối mặt mỹ nhân như vậy, ta có thể không xuống tay được, thật sự là thà rằng chết ở trong tay nàng, đều không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Đáng tiếc a, Mục Diễn chỉ không phải ngươi, tên kia trong mắt chỉ có chiến đấu, hoàn toàn võ si. Lại đẹp nữ nhân, trong mắt hắn cũng chỉ là một bộ phấn hồng khô lâu. Đi đi đi, chúng ta mau chóng tới đoạt vị trí a, gấp cái gì, Khương Ly không phải còn chưa đáp ứng Thiên Vũ cung thiên tự bộ chủ điện bên ngoài. Khương Ly ngừng chân ngoái nhìn, pha y trang ứng chiến âm thanh, không ngừng vang lên. Cung Tuyết Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này Mục Diễn chỉ động tác thật đúng là nhanh lập tức. Hắn nhìn về phía Khương Ly, Khương Ly, ngươi không phải ta Thiên Vũ cung đệ tử, có thể không cần để ý tới khiêu chiến của hắn. Đáp ứng hắn. Khương Ly thản nhiên nói. A Cung Tuyết Hoa sững sờ, kinh ngạc nhìn xem nàng. Khương Ly ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhíu mày. Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ mà cười, ngươi nghĩ kỹ ngươi có thể mới tại ta Thiên Vũ cung đại xuất danh tiếng, vạn nhất bị tên kia đánh bại, thế nhưng là có chút mất mặt. Khương Ly nhưng xem thường. Vừa học được chiến kỹ, vừa vặn cần phải có người đi thử một chút. Cung Tuyết Hoa bị nàng một câu nói kia chắn đến im lặng. Không biết có phải hay không là bị nàng sự tự tin mạnh mẽ cho đả kích đến, hắn lấy ra vật gì đó, hướng không trung kéo một phát. Lập tức, lúc thì đỏ sắc sương mù, phun về phía không trung, dần dần tiêu tán. Đây là đáp ứng giao đấu đáp lại. Nếu là không đáp ứng, liền thả khói xanh. Cung Tuyết Hoa giải thích một câu. Khương Ly gật đầu. Không thèm để ý thu tầm mắt lại, đi thôi, trước đi gặp cung chủ. Đáp ứng Khương Ly ứng chiến nhanh đi đoạt vị trí. Đi trễ, thế nhưng là không có chỗ ngồi tốt. Đi đi đi, Khương Ly bước vào chủ điện thơ y điếm, Thiên Vũ cung các bộ các đệ tử, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng đi hệ nở vo lôi đài phương hướng mà đi. Trên đường, còn xuất hiện không ít thân pháp luận bàn ám đấu. Cung Tuyết Hoa đẩy ra chủ điện cửa chính, cùng Khương Ly cùng nhau đi vào. Trong điện rất khoảng không, cũng không những người khác, chỉ có thủ tọa bên trên vị kia mặc xanh nhạt trường bào, phong thần tuấn lãng nam tử trung niên. Cha! Cung Tuyết Hoa cung kính kêu một tiếng. Cung kính gật đầu, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Cái kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mang theo vài phần áp lực, để Khương Ly như có một loại bị người thấy rõ cảm giác. Nàng rất bình tĩnh, cầm vạn bối lễ, đối cung kính nói, vạn bối Khương Ly, gặp qua cung chủ đại nhân. Nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần khách khí. Tất nhiên ngươi cùng Hoa Hoa là bạn tốt, liền xưng ta một tiếng bá phụ tốt. Cung Kình lại cười nói. Cung bá phụ. Khương Ly biết nghe lời phải đổi giọng. Cung Kình trên mặt tiểu ý làm sâu sắc, hắn nói, Mục Diễn chỉ muốn khiêu chiến ngươi, ngươi cu nở dê ứng chiến, ta cũng liền không trì hoãn thời gian của ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tại Vũ Thần Tinh Đồ bên trong cảm ngộ đến chiến kỹ. Có phải là truyền thuyết cảnh thuật pháp truyền thuyết cảnh? Cung Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Khó trách tên của nàng sẽ xuất hiện tại đứng đầu bảng. Khương Ly cười cười, như thật nói, có phải là truyền thuyết cảnh ta cũng không biết, bất quá đích xác hết sức lợi hại. Này võ kỹ tên gọi Phạm Yêu Ấn. Phạm Yêu Ấn cung kính có chút hăng hái nhìn xem nàng. Cung Tuyết Hoa cu nở dê nghiêm túc nghe lấy. Truyền thuyết cảnh chiến kỹ á, sợ rằng toàn bộ Tây Hoang đều không có mấy cái đi. Cái này ra hỏa vận khí cu nở dê quá tốt hơn chút nào, thế mà cảm ngộ ra truyền thuyết cảnh chiến kỹ. Ừm. Khương Ly gật đầu, đem Phạm Yêu Ấn đại khái nói một lần. Này theo thuật pháp có thể đem tự thân hồn lực chuyển hóa thành yêu lực. Như thế nào yêu lực? Cung Kính hỏi. Khương Ly suy nghĩ một chút, đem chính mình lý giải nói ra, ta cảm giác yêu lực là một loại so hồn lực càng bá đạo, càng cuồng bạo hơn, cường thế hơn, cũng càng đáng sợ lực lượng. Cụ thể muốn tự mình cảm thụ mới có thể biết. Vậy ngươi nguyện ý đem Phạm Yêu Ấn khắc lục xuống đến, lưu tại Thiên Vũ Cung sao? Cung Kình hỏi. Khương Ly cười nói, đây là tự nhiên. Liên quan tới điểm này, tại bắt đầu cảm ngộ trước, Cung Tuyết Hoa liền nói với nàng qua, nếu là nàng không thể tiếp nhận, liền không nên dùng nhân ra địa phương cảm ngộ, tất nhiên tiếp nhận, cũng không có đổi ý đạo lý. Chỉ là, làm Cung Kình sai người đem ra khắc lục giấy bút cho Khương Ly về sau, nhưng phát sinh dị tượng. Khương Ly đem Phạm Yêu Ấn quỹ tích vận hành vẽ lên, bút tích lại tại trên giấy biến mất. Thử đi thử lại mấy lần, đều là như thế. Phạm Yêu Ấn, căn bản là không có cách bị khắc lục xuống tới. Đây là tình huống như thế nào? Khương Ly nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Chứ bút mực, nàng còn nếm thử khắc vào phiến đá lên, ý thì hành nguyên vô dụng. Chẳng lẽ cái này chiến kỹ còn có tính tình của mình hay sao? Cung Tuyết Hoa im lặng no y Cung Kình trầm ngâm một lát, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Khương Ly. Cái sau cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Khương Ly, xem ra cái này Phạm Yêu Ấn chỉ cùng ngươi hữu duyên, người khác không được tập, cu nở dê tập sẽ không. Khương Ly cười khổ, nàng thế nhưng là chân tâm thật ý khắc lục, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Thôi được, xem ra, cái này Phạm Yêu Ấn cũng cùng ta Thiên Vũ Cung vô duyên. Ta liền lại không cưỡng cầu. Bất quá, ngươi ghi nhớ, tất nhiên Phạm Yêu Ấn là theo ta Thiên Vũ Cung đoạt được, như vậy ngươi liền không thể dùng này thuật làm ra táng tận thiên lương, làm sằng làm bậy sự tình. Cha, ngươi nói mỏ gì đâu? Cung Tuyết Hoa bất mãn phụ thân cảnh cáo. Cung Kình trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ánh mắt trong trẻo, không tránh cùng Cung Kình đối mặt. Cung ba phụ yên tâm, đúng sai, công đạo chính nghĩa, chính tà làm sao, trong lòng ta biết rõ. Tốt, Cung Kình gật đầu. Đi thôi, đi làm ngươi nên làm sự tình. Cung ba phụ, cáo từ. Khương Ly gật đầu, cùng Cung Tuyết Hoa cùng một chỗ lui ra chủ điện. Thiên Vũ Cung, đi hệ nở vo lôi đài vị trí. Đồng dạng là tại một màn núi non phía trên. Cái gọi là đi hệ nở vo lôi đài, chính là bị san bằng độc phong. Cu nở dê bởi vì bị san bằng, vì lẽ đó tại nó bốn phía năm đạo ngọn núi ngược lại là lộ ra cao hơn, đem lôi đài vây kín, theo chỗ cao quan sát lôi đài tất cả. Từ đằng xa nhìn lại, ẩn ẩn tựa như là một cái đủ ô y ta y trong mây mù cự thủ, lôi đài chính là lòng bàn tay, năm ngón tay ngọn núi, đều là từng tầng khán đài. Nơi đây cùng tất cả chủ phong kết nối không phải cầu vồng, mà là từng cây thô to huyền thiết xiềng xích. Vô luận là muốn lên lôi đài giao đấu người, còn là quan sát giao đấu người, đều muốn thông qua xiềng xích cầu đi qua. Lúc này, ngũ phong lên, đã người đông nghìn nghịt. Mà tại trên lôi đài, một đạo cao đơn độc lạnh bóng dáng, đang đứng ở phía trên.